Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Nhất Không Hoàn Mỹ Mưu Sát. 2. Đinh Tiềm lộ ra mỉa mai. Hình sự chuyên gia Đỗ Tổ trưởng, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngươi gặp qua một cái nhập thất cướp bóc tội phạm muốn hao phí nhiều thời gian như vậy đến giết người sao? Thẳng đến nữ nhân trượng phu trở về đem hắn ngăn chặn. Đỗ Chí Huân căn bản bất vi sở động. Ta gặp chưa thấy qua không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi mình giải thích như thế nào. Xin nhớ kỹ, hiện tại cùng lời ta nói. Quyết định tương lai ngươi bị định tội danh gì. Ngươi nhưng phải thận trọng cân nhắc. Nếu như ngươi có thể qua ta một cửa này. Nói rõ ngươi xác thực cao minh. Nhưng ta một cửa này cũng không phải tốt như vậy quá. Gia hỏa này quả nhiên khó đối phó. Cái này tại Đinh Tiềm trong dự liệu, nhưng hắn thực tại không có hắn lựa chọn. Ngươi ngồi xuống trước, ta muốn nói có chút dài, hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm nói, không sao, tùy ngươi nói cái gì. Đỗ Chí Huân kéo qua cái ghế, rất ăn ý ngồi ở trước mặt hắn, bắt đầu đi. Cùng ngươi biết cũng có một đoạn thời gian, trong lòng ta một thằng đến có cái nghi vấn. Nghi vấn gì? Ngươi biết Ôn Hân sao? Vừa nhắc tới cái tên này, Đỗ Chí Huân bình tĩnh trên mặt hốt nhiên nhưng lên gợn sóng. Hắn lạnh như băng trả lời, ta để ngươi tùy tiện nói, chỉ giới hạn ở vụ án của ngươi, không muốn cùng ta vòng quanh. Vấn đề của ta đương nhiên cùng ta bản án có quan hệ. Ngươi lập tức sẽ biết nguyên nhân. Ta chỉ muốn biết, ngươi đối Ôn Hân quen thuộc sao? Đỗ Chí Huân trầm mặc. Ngươi không chịu nói, cái này biểu thị ngươi biết nàng đúng không? Ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không có nghe Ôn Hân đề cập qua ngươi. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ ngươi cùng với nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi cực lực nghĩ nhúng tay năm đó bản án cũng là bởi vì Ôn Hân. Đúng không? Phát hiện Đỗ Chí Huân sắc mặt đã xanh xám. Đinh Tiềm thế là đem thoại đề kéo trở về. Tốt a, nói ta bản án, đã ngươi nhận biết Ôn Hân. Chuyện này liền dễ dàng nói. Ta bắt đầu lại từ đầu nói lên đi. Chiều hôm qua, ta tiếp đãi một cái người bệnh, gọi Bạch Lộ, nàng thế mà dáng dấp cùng Ôn Hân giống nhau như đúc. Thậm chí liền thần thái cùng cử chỉ đều cùng Ôn Hân không có sai biệt. Nếu như không phải biết Ôn Hân đã không có ở đây, ta cơ hồ liền sẽ xem nàng như thành Ôn Hân. Đỗ Chí Huân con ngươi hơi co lại, toát ra mấy phần hoài nghi. Ta biết ngươi không tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả chính ta cũng không tin. Cái này ngươi có thể đi điều tra. Ngươi đã nhận biết Ôn Hân, liền biết ta nói chính là không phải thật sự lời nói. Sau đó thì sao? Cái kia người nữ mắc bệnh thế nào? Nàng vô cùng lo nghĩ, trạng thái tinh thần thật không tốt, có ép buộc chứng khuynh hướng. Đang cùng nàng nói chuyện thời điểm, ta biết được nàng lo nghĩ nơi phát ra là nhà của nàng. Nàng luôn cảm giác mình trong nhà cất giấu thứ gì. Nhà của nàng theo tới không đồng dạng. Ta để nàng kỹ càng miêu tả một chút địa phương nào không giống. Nàng lại nói không nên lời. Cho nên, ta cùng với nàng ước định cẩn thận ngày thứ hai. Đi nhà nàng nói chuyện. Nhìn xem đến tột cùng vấn đề nằm ở đâu. Nàng cho của ta chỉ. Chờ ta đến hắn nhà. Cửa phòng của nàng liền mở ra. Phòng trong ngoài ngoài một mảnh lộn xộn. Đỗ Chí Huân thay hắn nói tiếp. Sau đó ngươi mở ra cửa tủ lạnh, liền phát hiện bên trong có đủ tách rời nữ thi thật sao? Phải, nghe vào cũng thật giống tiểu thuyết khoa huyễn tình tiết a. Ta biết cái này nghe vào, rất để cho người ta khó mà tin được, cho nên ta mới nghĩ biện pháp đem ngươi tìm đến. Ngươi biết Ôn Hân, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Đương ta nhìn thấy một cái cùng ta chết đi bạn gái trước dài đến hoàn toàn tương tự người xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, trong lòng ta có bao nhiêu giật mình. Nếu như là phổ thông người bệnh, ta có thể sẽ không đi nhà nàng. Thế nhưng là đối mặt một người như vậy, ta không có cách nào không đi điều tra nàng. Nhưng ta không nghĩ tới, chờ ta đến hắn nhà về sau, nhìn thấy lại là thi thể của nàng. Ngươi không thể tưởng tượng, lúc ấy cho ta xung kích lớn đến bao nhiêu. Đinh Tiềm vò bản thân huyệt thái dương, một bên hồi ức, ngươi nói là, trong tủ lạnh cái kia bị tách rời nữ thi chính là tướng mạo cực giống Ôn Hân người đúng không? Ta lúc ấy quá khiếp sợ, cũng không có nhìn kỹ cái kia người chết có phải là Bạch Lộ. Trên người nàng bọc một tầng xương, ta cũng không có quá thấy rõ, nhưng ngoại trừ hắn không thể nào là người khác đi. Đinh Tiềm trả lời xong, phát hiện Đỗ Chí Huân nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Đỗ Chí Huân đột nhiên nắm lên trên bàn hồ sơ, hướng Đinh Tiềm trước mặt một ném, nghiêm nghị nói, Đinh Tiềm, coi như ngươi tự nhận là thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, cũng xin đừng nên bắt ngươi chết đi bạn gái biên cố sự. Ta nói đều là thật, ta không có biên cố sự, có đúng không? Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi biên cố sự này có bao nhiêu nát. Ngươi nói cái kia gọi Bạch Lộ nữ nhân căn bản không gọi Bạch Lộ. Nàng gọi ông Hồng, là một tái vũ đạo diễn viên. Còn ngươi nói dung mạo của nàng cùng Ôn Hân giống nhau như đúc. Hắn lật ra hồ sơ, chỉ vào một chương chụp hình màu nói, ngươi là muốn nói cho ta Ôn Hân liền dài như vậy sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, ta cùng Ôn Hân xác thực nhận biết, so ngươi biết nàng còn sớm. Ta làm sao không có phát hiện hai người kia ở giữa nơi nào có chỗ tương tự. Đinh Tiềm cúi đầu trông thấy trên tấm ảnh nữ nhân kia. Lập tức choáng váng, nữ nhân này như thế lạ lẫm. Hắn căn bản cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Người này là ai? Đinh Tiềm kinh ngạc hỏi Đỗ Chí Huân. Nàng sẽ là ông Hồng. Cái kia chung cư nữ chủ nhân. Người bất kể nàng gọi Bạch Lộ. Đây không có khả năng. Ta căn bản chưa thấy qua nữ nhân này. Đến ta bệnh viện người xem bệnh không phải nàng. Là một người dáng dấp cùng Ôn Hân đồng dạng nữ. Nhân, người muốn nói như vậy thật sao? Ta nói chính là sự thật. Tốt, à, vậy ngươi bây giờ giải thích cho ta một chút. Địa chỉ của ngươi là ai cho ngươi? Chẳng lẽ không phải cái kia gọi Bạch Lộ nữ nhân sao? Ếch, không, phải gọi nàng ông Hồng mới đúng. Đinh Tiềm bị đang hỏi. Đúng vậy, à, địa chỉ rõ ràng là đêm thất tịch xế chiều hôm nay. Cái kia gọi Bạch Lộ người nữ mắc bệnh cho hắn. Tờ giấy còn đang hắn trong túi. Thiên chân vạn xác, không có khả năng sai. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay lấy ra túi, chỉ lấy ra một chương từ bản bút ký bên trên kéo xuống đến giấy. Phía trên cái gì cũng không có viết. Hắn kinh ngạc hơn, trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ đến cái kia gọi Bạch Lộ nữ nhân. Nàng tại sao lại gọi ông Hồng đâu? Chẳng lẽ là nàng tại lừa gạt mình? Kia ảnh chụp lại nên giải thích như thế nào? Vì cái gì dài đến hoàn toàn không giống? Không cách nào tự bào chữa đi. Ngươi cái âm mưu này thực sự quá lâu. Đinh Sinh, Đỗ Chí Huân mang theo nói lấy giọng điệu nói. Xác thực, ta cố sự này thật sự là quá lâu. Ngay cả chính ta đều nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đinh Tiềm, không thể làm gì nói. Nhưng ta nói đúng là sự thật, ngươi cũng không nghĩ một chút, coi như ta nghĩ phạm tội, không thể đối con bệnh của ta như thế trắng trợn động thủ. Còn đang hiện trường phát hiện án khắp nơi lưu lại vết chân của ta cùng vân tay. Cho dù ta giết người xong may mắn trốn, các ngươi vẫn là có thể dễ như trở bàn tay tìm tới ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.